quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 725, phục vụ chất lượng tốt nhất. Góc truyện audio.com. Tuy cô không biết, Hoắc Phi Vũ cảm thấy ánh mắt của Cố Cảo Đình rất quái dị. Ngay cả lông mày cũng vui sướng. Tâm tình của anh tốt như vậy sao? Thế nào? Hoắc Phi Vũ có chuyện hỏi. Chúng ta đi ăn cơm. Anh dắt tay cô, kiểm tra một chút giữ trong lòng bàn tay của mình. Tay của cô rất mềm, nhỏ, làm anh ngứa ngáy. Cuối cùng cô cũng trở thành vợ của anh. Hơn 20 năm mộng tưởng. So với thắng trận, có được quốc gia, còn làm anh cảm thấy vui hơn. Hoắc Phi Vũ theo anh vào thang máy. Bình thản nhìn phía trước. Trên thang máy phản chiếu hình ảnh của hai người. Nhìn như người yêu, nhưng cô hiểu rõ. Cô vĩnh viễn cũng không được quang minh chính đại đứng ở dưới nắng mặt trời. Tình nhân, khóe miệng Hoắc Phi Vũ giật giật. Tự diễu, sao vậy? Cố Cảo Đình nhìn cô. Buổi trưa em chuẩn bị về nước. Còn rất nhiều chuyện muốn làm. Hoắc Phi Vũ lạnh nhạt nói. Mắt Cố Cảo Đình trầm xuống. Sau khi trở về, anh có chút bận. Thời gian gần nhất sẽ không qua tìm em. Mau chóng quyết định hiệp nghị đi. Hoắc Phi Vũ khái quát nói. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô rút tay ra, đi ra ngoài. Cố Cảo Đình nhìn bóng lưng lương bạc của cô. Trong lòng giống như bị chèn ép. Nặng nề, xe của anh dừng ở trước cửa. Hai hàng binh lính bảo vệ chung quanh rất nghiêm mật. Trình Giật cung kính mở cửa xe. Hoắc Phi Vũ lên xe. Chợp mắt, Cố Cảo Đình trầm mặc ngồi bên cạnh cô. Anh muốn thay đổi hiệp nghị thành 30 năm. Hoắc Phi Vũ mở to mắt. Nhìn Cố Cảo Đình, 30 năm sau, cô 55 rồi. Tuổi xuân, đều tiêu tan ở chỗ anh. Hình như quá dài, Hoắc Phi Vũ nhíu mày. 40 năm, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Anh muốn, cả đời, hoặc là đời đời kiếp kiếp. Nếu như em trả tiền sớm hơn thì sao? Hoắc Phi Vũ đàm phán. Đây không phải là vay mượn, là tiêu phí một lần duy nhất. Em học tài chính, hẳn hiểu rõ, Cố Cảo Đình lương bạc nói. Trong mắt có chút tức giận, xen lẫn đau xót, cô ta thế mà, thật xem đây là giao dịch. 20 năm, em cung cấp chất lượng phục vụ tốt. 40 năm, phục vụ cái gì cũng không được. Hoắc Phi Vũ tức giận nói. Cố Cảo Đình cười tà mị, nhưng trong mắt lại không hề cười. Chất lượng phục vụ tốt là gì? Anh phải thử qua, rồi mới quyết định. Hoắc Phi Vũ đỏ mặt, cúi đầu, 40 năm, thật quá dài. Lúc lớn lên, cơ bản cô không cảm thấy mình sống được lâu như vậy. Cô khát vọng tự do, muốn hít thở không khí mát mẻ, muốn bay lượn khắp nơi. Hạ quyết tâm, Hoắc Phi Vũ quay người, ngồi lên đầu gối của anh, môi đỏ từ từ đến gần mặt anh. Anh không nhúc nhích chút nào. Nhìn cô, Hoắc Phi Vũ quan sát anh một chút. Thấy trong mắt anh không có chút mê mang. Cô cũng cảm thấy mất tự nhiên. Không hôn được, người nào muốn cô làm tình nhân. Khổ tám đời, cô từ bỏ. 30 năm, 30 năm sau em đã 55 tuổi. Cái gì cũng không làm được. Anh thấy em sẽ cảm thấy buồn nôn à, em 55 anh cũng 60. Sợ gì? Cố Cảo Đình trầm giọng nói, tấn gáy cô, hôn vào môi cô, hung hăng hút, chỉ là một chút, anh cũng không muốn nhẫn nhịn khao khát đối với cô. Cô là vợ của anh, quan tâm những cái hiệp nghị kia làm gì cho mệt. Anh cưới, cô không thể bỏ, bọn họ làm, thiên kinh địa nghĩa, cách chương.